chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1998, chương 1998, làm sắc yêu cơ chú ý. Qua hôm nay, trên đời lại không cái kia phong hoa tuyệt đại lạc huynh thành. Chỉ có một người người thóa mạ thấp hèn tiện nữ nhân. Cổ nhân vì kỹ, còn có thể lưu lại thiên cổ giai thoại, giống như Trần Viên Viên, Lý Sư Sư, loại hình tuyệt đại danh kỹ, mấy trăm năm, mấy ngàn năm về sau, y nguyên có người tái cho các nàng, trở thành trong lịch sử tuyệt đại yêu cơ. Có thể nàng đâu, nàng lạc huynh thành tài hoa dung mạo, đồng đều không thua cho các nàng, nhưng kết quả cuối cùng, chỉ sợ có thể nhớ đến nàng người lác đác không có mấy. Bất quá cũng không quan trọng, nàng không tức bị những cái kia chỉ muốn đùa bỡn nàng dơ bẩn sinh vật nhớ kỹ. Cứ như vậy bị quên cũng tốt, mọi người miệng bên trong lời nói càng là khó nghe. Thậm chí đã có người trực tiếp xưng hô Lạc Huynh Thành vì đồ đê tiện. Tuy nhiên miệng bên trong dạng này mắng lấy, nhưng bọn hắn muốn ngủ Lạc Huynh Thành sao lại không có mảy may giảm bớt. Đáng tiếc là, sói nhiều thịt ít, dù sao chỉ có một cái Lạc Huynh Thành, nàng không có khả năng đồng thời ứng phó tất cả mọi người. Bởi vậy có người liền ra một ý kiến, để bọn hắn cộng đồng thảo luận một kết quả, để Lạc Huynh Thành dựa theo bọn họ ý tứ tới làm. Không được, cái này quá phận, không được. Chẳng lẽ Khuynh Quốc Khuynh Thành muốn đóng cửa? Không phải liền là cái tiểu thư a? Trang cái gì trang? Áo dài mỹ nữ phục vụ viên trở lại trên đài, đi đến Lạc Khuynh Thành trước mặt, sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ nói cái gì? Lạc Khuynh Thành mặt không biểu tình hỏi. Áo dài mỹ nữ tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, nhưng mới lên tiếng nói, bọn họ muốn ngươi khiêu vũ. Lạc Huynh Thành hí hoắc cười một tiếng, không phải liền là khiêu vũ à, nàng rất am hiểu, thế nhưng là, bọn họ yêu cầu. Áo dài mỹ nữ có chút nói không được, bọn họ yêu cầu cái gì? Lạc Huynh Thành hỏi, bọn họ yêu cầu ngươi cởi sạch y phục nhảy. Giờ khắc này, Liễu Anh nhìn về phía Lạc Huynh Thành ánh mắt có chút đồng tình. Khuynh Quốc Khuynh Thành chỉ cần có Lạc Huynh Thành, như vậy hắn bất kỳ nữ nhân nào quang huy đều sẽ bị che giấu. Nàng cũng không ngoại lệ, nàng đã từng vô số lần tưởng tượng, muốn là nàng cũng có Lạc Huynh Thành dung mạo, Lạc Huynh Thành dáng người, Lạc Huynh Thành tài hoa, thật là tốt biết bao a. Có lẽ ngủ cũng sẽ cười tỉnh đi, thế nhưng là giờ khắc này, nàng lại không hy vọng, làm các nàng cái này một hàng, vẫn là không nên quá mỹ đi, càng đẹp, xuống chàng càng thê thảm hơn. Lạc Huynh Thành cũng là ví dụ, đã từng tất cả mọi người hâm mộ thiên chi kiêu nữ, lúc này nhưng lại không thể không, làm loại kia bỉ ổi biểu diễn, hết lần này tới lần khác còn không thể cự tuyệt, cởi sạch y phục nhảy. Lạc Huynh Thành thân thể mềm mại kịch liệt run lên, cái này không phải là để cho nàng nhảy múa thoát y a, nàng đường đường Khuynh Quốc Khuynh Thành thai trụ tử, thậm chí bị mang theo giang đô tứ phi xưng hào, không nghĩ tới lại lưu lạc đến nước này. Nhanh nhảy nhanh nhảy, nhanh thoát, ngoặc kép chấm ngoặc kép, những cái kia ngày bình thường thân phận hiển hách tôn quý người, miệng bên trong lại hô hào thô tục nhất không chịu nổi lời nói. Không có cách, nơi này bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ độc hưởng Lạc Huynh Thành. Cho nên bọn họ mới quyết định để Lạc Huynh Thành khiêu vũ. Dạng này, tất cả mọi người có thể mở rộng tầm mắt. Cái gì? Bọn họ đã vậy còn quá yêu cầu. Thật sự là quá phận. Trong bao xương, Ngạn Ngọc cũng nhận được tin tức. Một khuôn mặt tươi cười khí đỏ bừng. Không được, ta muốn tìm bọn hắn lý luận. Ta Khuynh Quốc Khuynh Thành, không phải loại kia hạ cấp địa phương. Ngạn Ngọc nói vừa muốn đi ra. Bà chủ, ngươi tuyệt đối đừng ra ngoài. Liễu Anh tranh thủ thời gian một phát bắt được Lạc Khuynh Thành. Vì cái gì? Ngạn Ngọc sững sờ, bọn họ nói. Liễu Anh khẽ cắn môi, tựa hồ không dám nói tiếp. Ngạn Ngọc ánh mắt trầm xuống, nói, bọn họ nói, muốn để bà chủ ngươi cũng cùng một chỗ nhảy. Đám hỗn đản này, Ngạn Ngọc phát hiện mình thể nội hồng hoang chi lực sắp khống chế không nổi. Đối với nàng cái này ẩn thế cấp cường giả tới nói, những thứ này có ưu thế người căn bản là tính toán không cái gì. Tiện tay liền có thể nghiền chết bọn họ. Thế nhưng là, đến một lần nàng không dám tùy tiện bại lộ chính mình thực lực. Thứ hai, nơi này hạng cân nặng nhân vật quá nhiều. Diệt đi một hai cái có lẽ còn sẽ không có đại phiền toái. Nhưng nếu như đem bọn hắn tất cả đều diệt, khẳng định sẽ chọc vô cùng lớn phiền toái. Lạc Khuynh Thành ngươi có nhảy hay không? Ngươi không nhảy để bà chủ đến nhảy. Đúng đấy, chúng ta kiên nhẫn là có hạn. Muốn là lại không nhảy lời nói. Chẳng những muốn đóng Khuynh Quốc Khuynh Thành, còn muốn đem Khuynh Quốc Khuynh Thành tất cả kỹ thuật viên tất cả đều bán sang Phi Châu đi. Làm cấp thấp nhất là ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Dưới đài người gặp Lạc Khuynh Thành chậm chạp không động, hơi không kiên nhẫn quát. Trên sân khấu, Lạc Khuynh Thành cười, nàng cười rất rực rỡ. Nàng đã sớm thấy rõ ràng những người này bộ mặt chân thật là như thế dơ bẩn cùng không chịu nổi. Không phải liền là cởi quần áo a, nhiều đơn giản sự tình a. Lạc Khuynh Thành mang trên mặt nụ cười, nhưng nàng ánh mắt lại vô cùng lỗ trống, tay chậm rãi duỗi hướng bên hông mình. Hôm nay nàng xuyên là cổ hán phục, chỉ cần mở ra đai lưng, liền có thể đem váy cởi ra. Nhanh thoát, nhanh thoát, nhìn đến Lạc Khuynh Thành rốt cục chuẩn bị thoát. Tất cả mọi người giương cổ lên, há hốc miệng ba gào thét. Chờ lâu như vậy, rốt cục thì muốn đi vào chính đề. Phòng đấu giá hơn mấy hồ tất cả mọi người đang thét gào hò hét, nhưng lại chỉ có một người một mực an tĩnh ngồi tại trên bàn tiệc, biểu lộ không hề bận tâm. Bất quá, cái này cũng có thể lý giải, bởi vì đây là một nữ nhân. Hắn trên bàn tiệc ngồi đều là nam nhân, nữ nhân đều là ở một bên làm bạn hầu hạ, mà cái này một vị lại là mình ngồi ở trên bàn tiệc, mà bên cạnh nàng ngược lại đứng đấy hai tên nam tử. Dường như nàng mới là nhân vật chính. Đương nhiên, nữ nhân là cải trang qua, mà lại cải trang thủ pháp phi thường cao rõ ràng, bình thường người căn bản không phân biệt được. Nàng ánh mắt vẫn luôn tại Lạc Khuynh Thành trên thân không có rời qua, tựa hồ đang chú ý Lạc Khuynh Thành nhất cử nhất động. Ước chừng qua mười mấy phút, híp mắt nói, không sai, cái này thật là một vị yêu cơ. Không thể nào, chúng ta trong tư liệu cũng không có cái này một vị. Nữ nhân sau lưng nam nhân nhíu mày nói, tuyệt đối không sai, cái này còn không phải một tên phổ thông yêu cơ, mức độ chí ít tại trung thượng. Nữ nhân mười phần khẳng định nói, cái này sao có thể? Nữ nhân sau lưng hai người đều có vẻ hơi không tin, bởi vì nàng cũng không phải là trong tổ chức người. Nữ nhân thản nhiên nói, nữ nhân lời nói để cho hai người càng thêm kinh ngạc. Không phải trong tổ chức người, làm sao có thể là yêu cơ đây? Rất đơn giản, bởi vì huấn luyện người nàng cũng là một tên yêu cơ, mà lại có thể huấn luyện được loại tiêu chuẩn này yêu cơ. Nữ nhân đồng tử hơi co lại, hoàng phi cấp, hai tên nam tử đều là hít sâu một hơi. Nữ nhân khóe miệng hiện lên một vệt nghiền ngẫm ý cười. Nói ra, coi như không phải hoàng phi cấp, cũng tiếp cận hoàng phi cấp. Như vậy, ngươi đến cùng là vị nào đâu? Khuynh Thành, nhan như ngọc, hoàng phi, vẫn là hoa nhường nguyệt thẹn đâu? Khuynh Thành, nhan như ngọc, hoàng phi, đều là lam sắc yêu cơ bên trong đã từng hoàng phi cấp yêu cơ. Mà bế nguyệt cùng tu hoa thì là gần với lam sắc yêu cơ tồn tại. Năm người này có thể nói là lam sắc yêu cơ bên trong tối đỉnh cấp 5 tên yêu cơ. Bất luận một vị nào, đối với lam sắc yêu cơ tới nói đều là quý giá nhất tài phú. Có thể 5 người này đều không ngoại lệ, toàn đều đã không tại lam sắc yêu cơ. Mỹ nhân không khó tìm, khó tìm là có thể trở thành yêu cơ mỹ nhân. Cho nên, cho dù là những cái kia đã biến mất thật lâu yêu cơ, đối với lam sắc yêu cơ tới nói, đều là vô cùng quý giá. Ngạn ngọc ẩn nặc nhiều năm, rốt cục vẫn là gây nên lam sắc yêu cơ chú ý. Không khác, đơn giản là Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành không phải Khuynh Thành, tuyệt đại phong hoa lại không thua tại năm đó Khuynh Thành. Ngạn ngọc vì nàng lấy cái tên này, vốn là có như thế một tầng hàm nghĩa. Theo Lạc Khuynh Thành thiên thiên tay trắng động tác, đai lưng rốt cục bị giải khai, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.